giao dịch hàng tỷ, ta thiếu xin dùng chậm. Chương 37, Tô Mộc Tình mang thai. Góc truyện audio.com. Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính chiến tranh lạnh, cũng không phải là không nói với nhau một lời hay là đối chọi nhau gay gắt, mà là loại trong lòng tự tạo ra khoảng cách. Tô Mộc Vũ vẫn như cũ, mỗi ngày tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp nhà cửa, giúp hắn sắp xếp hết mọi chuyện trong nhà, vẫn cùng chung một giường nhưng hai trái tim xa nhau đến thương cảm. Phong Kính trở về thành đại khối băng, biểu cảm trên mặt càng ngày càng ít xuất hiện, như có một khoảng trống vô hình ngăn cách giữa hai người bọn họ. Cả hai đều có niềm kiêu hãnh của chính mình, không ao chịu cúi đầu. Chuyện những tấm ảnh lúc trước dường như bị ai đó áp xuống. Trong trường cũng không ai đề cập đến. Cả trung tâm đào tạo nghệ nhân gốm sứ như bị phủ lên một tầng bóng ma. Vốn dĩ đã không ai nguyện ý nói chuyện cùng Tô Mộc Vũ thì nay càng không ai ngó ngàng gì đến cô. Nếu không phải có giáo sư điểm danh thì cô còn tưởng mình là người vô hình. Nhưng tốt là, Kiều Na cũng không đến kiếm chuyện với cô nữa. Chu Hiểu Đồng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tô Mộc Vũ. Hỏi, Mộc Vũ, hôm qua cậu đọc sách đến khuya à, vành mắt đều đen như gấu mèo rồi. Cậu nghỉ ngơi một chút đi. Tô Mộc Vũ lắc đầu. Mình không sao, cậu không sao. Cậu nhìn cậu kìa, xấu muốn chết, phụ nữ cần gì phải tự biến mình thành như vậy. Chu Hiểu Đồng thật bó tay với cô bạn trai cậu đâu. Sao gần đây không thấy anh ta đến đón cậu? Cậu thành ra thế này không phải là do anh ta chứ? Hai người cãi nhau à? Tô Mộc Vũ cười cười, cũng không có giải thích. Phong Kính căn bản không phải bạn trai cô, để cho cô ở trước mặt người bạn duy nhất này, giữ gìn một chút thể diện đi. Chu Hiểu Đồng nằm dài lên trên bàn thở dài hai. Trên đời này chỉ đó những người ngay thẳng mới không làm tổn thương nhau nhưng lại không thể yêu đương. Yêu, Tô Mộc Vũ không chút để ý chỉ mỉm cười. Hai chữ này quá xa xỉ, cô không thể mua nổi. Không bằng tập trung vào sách vở trước mặt sẽ tốt hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm. Tô Mộc Tình gần đây rất là đắc ý, cô ta thành công trong việc dùng phương thức cực kỳ đơn giản để trả thù người chị gái. Hơn nữa còn khiến kẻ thù của mình không chút năng lực đáp trả. Chỉ sợ người chị ngu ngốc kia của cô ta cũng còn không biết rốt cuộc là ai làm nữa. Tô Mộc Tình, cô đang làm cái gì đó? Còn không mau bưng trà bánh lại đây. Bà Tần ngồi trong phòng khách cùng mấy người bạn già chơi mặt trược. Một bên vênh mặt hất hàm sai khiến. Trong phòng bếp, Tô Mộc Tình hung hăng liếc mắt, trả lời, con đến liên chuyện khiến cô ta bực bội duy nhất lúc này là bà Tần. Từ lúc chuyển vào ngôi nhà này, bà Tần luôn xem cô ta là người giúp việc mà sai bảo. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng cô ta cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tối thiểu bây giờ cô ta còn muốn dựa vào bà ta để được nâng lên vị trí thiếu phu nhân Tần gia. Cô ta nhịn, Tô Mộc Tình mỉm cười bưng trà bánh qua, không cẩn thận vung vẫy nước trà lên trên bàn mặt trược. Bà Tần bật người mắng, sao cô lại vụng về như thế hả? Có chút chuyện cũng làm không xong mẹ, con không cố ý. Tô Mộc Tình ủy khuất nói. Trước mặt mấy người bạn, bà Tần cũng không cho cô ta một chút mặt mũi, trực tiếp mắng, ai là mẹ cô còn chưa gả vào Tần gia tôi đâu. Nếu muốn vào cửa, sinh cho tôi đứa cháu đức tôn đi, trong bụng không có gì, đừng vọng tưởng, tôi đã thiệt thòi trước Tô gia nhà cô lắm rồi, lúc trước lãng phí 5 năm cũng không có một đứa cháu. Lần này cô đừng mong nghĩ rằng tôi ngốc nghếch để yên trước mặt nhiều người như vậy. Tô Mộc Tình xấu hổ không chịu nổi, cô ta chưa từng chịu uất ức như thế, từ nhỏ đến lớn, trong nhà đều coi cô ta là nhất, cô ta hận không thể bóp chết bà già này. Bác gái, bác đừng tức giận, con vừa rồi không cẩn thận nói sai. Con không dám. Tô Mộc Tình dưng dưng nói. Bà Tần sớm quen mắng người. Trước kia là Tô Mộc Vũ, bây giờ lại có mục tiêu mới. Mắng con chưa hả dạ? Tô Mộc Tình đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Bà Tần hoảng hồn, vội kêu to, cô làm sao vậy? Mau, mau gọi xe cấp cứu 2 giờ sau. Tô Mộc Tình liều mạng đè nén nội tâm mừng như điên rời khỏi phòng khám bệnh. Bà Tần còn tưởng có chuyện, vội hỏi, cô làm sao vậy? Con nhỏ này mặc dù có chút mưu kế nhưng dù sao cũng là do Nghị Hằng đưa về nhà. Trước mắt bà còn con trai, cũng không thể khiến cô ta gặp chuyện gì ở Tần gia. Trong mắt Tô Mộc Tình ngấn ngấn nước mắt, kích động ôm lấy bà Tần. Bác gái, bác sĩ nói con có thai rồi. Bà Tần cả kinh, bật người mừng như điên nói. Thật sao, thật tốt quá, sao con còn gọi bác gái? Thật xa lạ, mau gọi một tiếng mẹ xem nào. Đúng rồi, chúng ta mau nói cho Nghị Hằng biết nha. Vẻ mặt bà ta cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Tô Mộc Tình tựa vào trong lòng bà ta nhu thuận gật đầu. Thế nhưng bà Tần không hề nhìn thấy trên mặt cô ta lộ ra nụ cười đắc ý. Vị trí thiếu phu nhân Tần gia, cô ta đã nắm chắc trong tay rồi. Còn bà già này hừ, có người thừa kế Tần gia tương lai. Xem cô ta hành bà ta ra sao. Hết chương.